Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, ảnh chụp. 2. Ngưu Khôi đưa ra ngoài ảnh chụp làm ra hắn mong đợi tác dụng. Với lại hiệu quả phi thường tốt đâu. Lúc này chính là giữa trưa. Nguyên bản yên tĩnh Tosaka dinh thự bên trong. Vang lên Gilgamesh tức giận chạy im tiếng. À, đáng chết tạp chủng, thế gian này không người nào dám như thế lừa gạt bổn vương. Không có người, Gilgamesh tức giận xé nát trong tay ảnh chụp, sau đó dùng ánh mắt đầy sát khí trừng mắt liếc dự định xích lại gần nhìn xem sa thần. Bị hù Tosaka Tokiomi tranh thủ thời gian lui lại hai bước, khôi phục vừa mới cái kia cung kính tư thái. Tokiomi, thân thể của ngươi khôi phục xong chưa? Ở trước mặt ta đi lại. Gilgamesh cắn răng nghiến lợi nói đến. Anh hùng vương a, chúng ta chính đang thương thảo đối phó caster sách lược. Tosaka Tokiomi có chút bất đắc dĩ nói. Đến, ngoặc kép, nghe được Tosaka Tokiomi nói như vậy. Gilgamesh lúc này mới tướng là chuyện gì xảy ra. Vừa mới Tosaka lúc đang tại hướng hắn trần thuật, tướng phải dùng một chút ti tiện thủ đoạn đi thu caster đầu người. Ân, ti tiện, tại Gilgamesh xem ra, bất luận cái gì không lấy mình một người nghiền ép địch nhân chiến đấu đều là ti tiện thủ đoạn. Chiến thuật, đó là cái gì? Tại thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn anh hùng vương trong mắt. Mãng liền xong việc, nghiền ép, dạng này là phù hợp nhất chiến thuật của hắn. Bất quá, Gilgamesh lại khó chịu nhìn một chút Tosaka nhất thời, hiện đại ma thuật sư làm sao đều như thế yếu. Một đám rác rưởi, ngay cả bổn vương 1% thực lực đều không thể phát huy ra. Kẻ như vậy ở thời đại này vậy mà cũng có thể được xưng tụng nhất lưu. Gilgamesh mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là đây cũng là chuyện không có biện pháp. Dù sao thời đại này chính là như vậy. Căn cứ mấy ngày nay thu thập tin tức đến xem. Cái này gọi Tosaka Tokiomi ra hỏa. Ma thuật sư cấp bậc là sắc vị. Tại hiện nay ma thuật sư đẳng cấp bên trong, ngoại trừ cấp cao nhất cực kỳ thưa thớt đến thậm chí không đạt được 10 ngón số lượng quan vị bên ngoài, liền số đẳng cấp này lợi hại nhất. Cái nớt liền là sắc vị. Căn cứ nào đó thăm hỏi cây nấm nói, master bên trong làm ma thuật sư có thể cùng cái nớt so chiêu cũng chỉ có Emiya Kirisugu cùng Tosaka Tokiomi. Chỗ để xác định Tosaka Tokiomi cũng là sắc vị. Như vậy, ngươi còn muốn nói điều gì? Gilgamesh ngữ khí tràn đầy khó chịu hỏi lại đến. Anh hùng vương, lệnh chú không chỉ là master cưỡng chế mệnh lệnh servant hành động đạo cụ, cũng là một loại chiến thuật tiêu hao phẩm. Tiêu hao lệnh chú có thể làm cho servant làm đến nguyên bản không cách nào làm được sự tình, tỉ như cường hóa, thuấn di, còn có thể làm bảo cụ giải phóng ma lực cung cấp nguyên. Nếu như có được lệnh chú lời nói, cố nén đá ngã lăn cái bản ý nghĩ. Tosaka Tokiomi nhẫn nại tâm cho Gilgamesh tiến hành giảng giải. Tosaka Tokiomi hiện tại thật hận không thể đem trên bàn đèn bàn ôm lấy ngã tại Gilgamesh trên mặt. Nếu không phải ngươi cái này bại ra đồ chơi, hắn sẽ suy yếu thành hiện tại bộ dáng này. Cần phải lãng phí một cái lệnh chú. Kết quả hiện tại ngươi một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Bãi công không liên hệ nhau. Đặc biệt mẹ lão tử thật không biết là triệu hoán đi ra một cái servant vẫn là một cái tổ tông. Ân, cái kia sau đó thì sao? Vì loại chuyện nhỏ nhặt này, ngươi liền để ta đi đánh lén một cái không biết là từ cái nào rãnh nước bẩn bên trong chui ra ngoài. Chuột, Tokiomi a, ta nhìn ngươi có vẻ như đối với vương nhận biết có chút nông cạn a. Gilgamesh con ngươi có chút co vào, ngữ khí có chút lạnh nói, ngoặc kép, anh hùng vương, nếu như thu hoạch được lệnh chú, tại hạ liền có thể dùng lệnh chú thay thế ma lực trèo chống ngài tiến hành chiến đấu. Ngài cũng có thể trực tiếp đi tìm cái kia khiêu khích ngài uy nghiêm bọn chuột nhát. Vương, so sánh cũng hy vọng có thể mau một chút trừng phạt cái kia con chuột a. Tosaka Tokiomi trầm mặc một hồi, lần nữa nói đến, ngoặc kép, Gilgamesh híp híp mắt, nắm đấm không kiềm hãm được bóp lấy. Cho dù đối với Tosaka Tokiomi đề nghị cái kia gần như đánh lén cách làm cảm thấy trơ trẽn, nhưng là, không thể không nói, lúc này Gilgamesh xác thực tâm động, lần nữa nhìn một chút trên bàn cái kia mấy tấm hình. Nhìn thấy trong hình kia mình trò hề, Gilgamesh vẻ mặt nhăn nhó cắn răng, sau đó lạnh hừ một tiếng, hóa thành linh thể biến mất. Tosaka Tokiomi thở ra một cái, sau đó vuốt cái bàn chậm rãi chuyển đến cái ghế một bên bên trên. Hắn hiện tại thân thể thế nhưng là tương đương suy yếu đâu. Vừa mới một mực bảo trì đứng thẳng khom người tư thế, quả thực để thân thể của hắn có chút khó mà chống đỡ được. Vô ý thức nhìn một chút cái bàn, nhìn thấy cái kia mấy tấm hình vẫn còn. Tosaka Tokiomi có chút hiếu kỳ nhìn sang, hắn vừa mới đều không nhìn thấy. Đến cùng là cái gì ảnh chụp vậy mà dẫn tới Gilgamesh phát lớn như vậy lửa giận? Thậm chí tại cuối cùng có thể đem thả xuống một chút ngạo mạn đi chấp hành chiến thuật của hắn. Kỳ thật Tosaka Tokiomi kế sách cũng không coi là bao nhiêu ti tiện. Vẻn vẹn chỉ là để Gilgamesh đang chiến đấu nửa trước đoạn vẽ vẩy nước. Sau đó tại cuối cùng xuất lực đem caster đầu người cầm xuống liền tốt. Đây đều là cùng cha xứ bàn bạc tốt, nhưng không có cách, đại danh đỉnh đỉnh anh hùng vương liền là cao ngạo như vậy. Liền ngay cả loại chiến thuật này đều cảm giác ti tiện. Thật là khiến hắn cảm thấy khá là không biết phải nói gì. Ân, nghiêng thân thể, Tosaka Tokiomi thấy được cái kia mấy tấm hình, sau đó biểu lộ liền biến đổi, hai mắt trừng lớn trong nháy mắt. Hắn kém chút liền bật cười. Bất quá, còn không có đợi hắn bật cười, đột nhiên vàng óng ánh tay xuất hiện, một bàn tay liền cho hắn đập té xuống đất. Tokiomi, nếu như con mắt của ngươi không nếu mà muốn, ta có thể giúp ngươi đâm mù bọn chúng. Gilgamesh lạnh lùng nói đến, sau đó đem mấy cái kia ảnh chụp cũng xé nát. Lại là vừa vặn hắn đột nhiên nghĩ đến những hình này còn không có xử lý. Cố ý liền vội vội vàng vàng chạy về. Đương nhiên, làm cao quý anh hùng vương, hắn không thể ra vẻ mình cỡ nào vội vội vàng vàng. Hắn phải gìn giữ phong độ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.